Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, quỷ đế. Chương 234, quỷ đế trong tương lai một quãng thời gian bên trong. To lớn kinh thành ở bề ngoài vẫn luôn biểu hiện phi thường bình tĩnh. Nhưng trên thực tế nhưng là phong vân dũng động, nếu như có tỉ mỉ người đi quan sát. Liền sẽ phát hiện những ngày qua kinh thành thật nhiều khách sạn đều trụ đầy. Những người này đại thể đều ăn mặc kỳ trang dị phục. Hơn nữa trong này còn có thật nhiều người nước ngoài. Ngày này chính ở tại Hạ Nhược Lam trong phòng, đối với ngoại giới đã phát sinh bất cứ chuyện gì đều mắt điếc tai ngơ. Lạc Phong nhận được Tiểu Lang điện thoại, hắn cùng Tiểu Tà đều đến kinh thành. Lạc Phong nhìn đồng hồ, lúc này mới chợt hiểu, hôm nay đã là ngày 28 tháng 12, khoảng cách thần đế tranh đoạt chiến tổ chức thời gian, cũng chỉ còn dư lại cuối cùng 3 ngày. Sau khi để điện thoại xuống, Lạc Phong tính toán muốn tới người gần như cũng đều muốn đến kinh thành. Nhất thời trong lòng thì có một ít trở nên hưng phấn. 3 ngày nay thời gian trong, hắn cũng gần như muốn bái phỏng một hồi đám bạn già. Lạc Phong rời đi Hạ gia sau khi trước tiên đi tới sân bay tiếp Tiểu Lang cùng Tiểu Tà hai người. Bất quá mang theo hai người bôn ba một vòng lớn sau khi mới phát hiện toàn kinh thành khách sạn cùng với khách sạn đều đang chật ních. Bất đắc dĩ, Lạc Phong không thể làm gì khác hơn là vận dụng phong thần tổ chức sức mạnh ở kinh thành tìm tới một nơi ở. Sau đó Lạc Phong liền bắt đầu điều tra lên lần này đến kinh thành đều có chút cái gì thế lực. Đương nhiên, những kia cái gì nhị lưu tam lưu thế lực Lạc Phong là cũng không quan tâm. Hắn chú ý chính là bát đại thần đế những người kia. Khà khà, muốn không trước hết đi xem một chút lão quỷ cái tên này. Nhìn thấy quỷ đế trụ khách sạn sau, Lạc Phong nhất thời liền hứng thú. Quỷ và dị năng giả liên minh minh chủ, mà Lạc Phong cũng đã sớm nghe nói mấy năm qua này dị năng giả liên minh chiêu thu không ít thiên tư thông minh dị năng giả. Hơn nữa những người này phần lớn đều vẫn là tuổi trẻ đẹp đẽ em gái. Vậy thì để Lạc Phong có chút đỏ mắt, nhân ra trong thế lực diện em gái đều là một chảo một đám lớn. Nhìn lại mình một chút phong thần bên trong. Tốt xấu phong thần cũng là trên thế giới số 1 số 2 thế lực. Nhưng phóng tầm mắt nhìn tới, ngoại trừ Hoa Cúc vẫn là Hoa Cúc. Vào giờ phút này, kinh thành một nhà khách sạn 5 sao xa hoa bên trong phòng. Một tấm mềm mại trên giường lớn đang có hai cỗ đan dệt quấn quanh ở đồng thời thân thể. Ở là một loại nào đó thiếu nhi không thích hợp pít tông vận động. Nhà trai là một nhìn qua tuy rằng đã có tuổi, nhưng bảo đao chưa lão ông lão, gầy yếu nhưng tràn đầy bắp thịt cánh tay vững vàng cố định ở trên người hắn một mắt to sống mũi cao. Nước ngoài nữ, hai người chơi trò gian còn nhiều vô cùng, khi thì long phượng hiện tường, khi thì phi long tại thiên, lại thỉnh thoảng đến một lúc tối thông tục thường dùng lão hán xe đẩy. Trong chớp mắt hai người đã đại chiến thời gian một tiếng. Tuy rằng trên đường ông lão kia thoải mái nhiều lần, bất quá rất nhanh sẽ lại sẽ đề thương lên ngựa, khiến người ta không thể không khâm phục lên năng lực của hắn lên. Thậm chí để đã ngồi ở góc trên ghế nhìn hồi lâu Lạc Phong cũng không nhịn được vỗ tay bảo hay. Lạc Phong một tát này đập lên, nhất thời liền thức tỉnh ở trên giường phi thường vong ngã hai người. Bạch, cái kia nước ngoài nữ dĩ nhiên cũng không phải người bình thường. Ở ông lão kia vẫn không có làm ra phản ứng thời điểm, nàng liền xuất thủ trước, chỉ thấy nàng cong ngón tay búng một cái, một đạo vô hình đao gió liền hướng về Lạc Phong cắt chém lại đây. Cái kia nước ngoài nữ cũng ở thừa cơ hội này gấp vội vàng đứng dậy kéo chăn che lại thân thể. Chính mình... Tuy rằng động tác của nàng rất nhanh, nhưng Lạc Phong con mắt càng sắc bén, vẫn là rõ ràng bắt lấy cái kia nước ngoài nữ vóc người. đồng thời cũng ở trong lòng âm thầm cảm thán này nước ngoài nữ vóc người cùng quốc người so ra. Vậy còn thật không phải một chút chênh lệch, liền trước ngực nàng cái kia hai con, quả thực Quy Lâu Phong đầu còn muốn lớn hơn. Chính tinh tế dư vị vừa nãy nhìn thấy cái kia cảnh sắc Lạc Phong không có bất kỳ tránh né ý tứ. Thật giống như không có chú ý tới hướng về hắn tập kích lại đây đao gió như thế. Thế nhưng làm cái kia đao gió khoảng cách Lạc Phong còn có 1 mét khoảng cách thời điểm, liền bỗng nhiên dừng lại, sau đó lại trong nháy mắt biến mất, để cái kia nước ngoài nữ trong đôi mắt trong nháy mắt tràn ngập khó mà tin nổi. Mà vào lúc này ông lão kia cũng thật vất vả mặc vào một tam giác quần lót. Sau đó sắc mặt phi thường phẫn nộ nhìn về phía Lạc Phong. Thế nhưng khi hắn nhìn rõ ràng Lạc Phong tướng mạo thời điểm, trên mặt sự phẫn nộ cùng với nội tâm sự phẫn nộ nhất thời liền toàn bộ biến mất không thấy hình bóng. Phong, Phong thần, ông lão này thân phận cũng là vô cùng sống động, dị năng giả liên minh minh chủ. Quỷ đi ấy, kha kha, không nghĩ tới lão quỷ ngươi cũng thật là càng già càng dẻo dai. Bảo đao chưa lão a? Lạc Phong hướng về quỷ đế dựng thẳng lên một ngón tay cái. Than thở nói rằng, nhưng mà quỷ đế nghe được Lạc Phong sau, nhưng là không nhịn được hơi đỏ mặt. Sau đó xoay người để cái kia nước ngoài nữ đi ra ngoài trước. Cũng không biết là bởi vì nhìn thấy quỷ đế cùng Lạc Phong nhận thức nguyên nhân, vẫn là nghe đến quỷ đế xưng hô như thế nào Lạc Phong nguyên nhân. Người phụ nữ kia nghe được quỷ đế sau, dĩ nhiên liền trực tiếp từ trên giường đi xuống. Hơn nữa trên thân thể còn trần như nhộng, lại như là đang cố ý dụ dỗ Lạc Phong như thế. Lạc Phong con mắt tỏa sáng, chăm chú nhìn chằm chằm nước ngoài nữ cái kia theo bước đi mà không ngừng run run bộ ngực. Mãi đến tận cái kia nước ngoài nữ đi ra ngoài sau mới lưu luyến thu hồi ánh mắt. Phong thần, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, ta có thể đi ra ngoài gọi nàng đi vào. Hai người các ngươi khỏe mạnh chơi một chút. Quỷ đế cấp tốc mặc quần áo tử tế, sau đó đi tới Lạc Phong trước mặt một mặt lấy lòng cười nói. Lạc Phong lắc lắc đầu. Quên đi, ta đối với người khác chơi đùa nữ nhân có thể không có hứng thú. Đơn giản a, ta có thể giúp ngươi tìm cái tân. Quỷ đế sau khi nói đến đây trong con ngươi né qua một vệt tia sáng, trên mặt có chút đắc ý. Ở chúng ta dị năng giả liên minh bên trong, như vậy vóc người nóng bỏng khiêu gợi nữ nhưng là không ít đây. Hơn nữa các nàng còn đều không phải người bình thường. Người bình thường đều thỏa mãn không được, cũng chỉ có phong thần ngươi cường giả như vậy mới có thể thu phục các nàng. Đừng, ta đối với ngươi này quần nước ngoài nữ có thể không hề có một chút hứng thú. Lạc Phong bĩu môi, so với vóc người nóng bỏng lại khiêu gợi nước ngoài nữ tới nói, hắn vẫn là càng yêu thích hoa hạ nữ nhân. Thấy Lạc Phong liên tục từ chối chính mình, quỷ yến chỉ có thể phẫn nộ nở nụ cười. Sau đó mới như là nhớ ra cái gì đó, trợn to hai mắt nhìn Lạc Phong. Phong thần, lẽ nào ngươi muốn tham gia lần này thần đế tranh đoạt chiến? Ở mấy lần trước thần đế tranh đoạt chiến bên trong căn bản cũng không có từng thấy Lạc Phong cái bóng, mà lần này ở thần đế tranh đoạt chiến sắp lúc mới bắt đầu, Lạc Phong nhưng xuất hiện, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Lạc Phong vô cùng có khả năng muốn tham gia lần này thần đế tranh đoạt chiến. Lạc Phong không có ẩn giấu gật gật đầu. Đúng rồi, đến mấy năm đều không có hoạt di chuyển, thừa dịp lần này cơ hội, tùng buông lỏng gân cốt. Lạc Phong đương nhiên sẽ không nói cho quỷ đế, hắn lần này tham gia thần đế tranh đoạt chiến thực tế mục đích là nhờ vào lần này muốn tới đẹp đẽ. Em gái cũng nhiều vô số, Lạc Phong nói rất dễ dàng, nhưng quỷ đế sau khi nghe, nhưng là một mặt khổ qua vẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.